Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 766, hiện tại. Gremlin nữ hoàng nhóm mặc dù nhìn như không đứng đắn, nhưng bọn họ bị hỏi thăm sau đó, lại chăm chú cấp ra trả lời chắc chắn. Tại triển lộ ra, lõm, hình thế giới tinh hà chân thực hình thái sau đó. Vô luận là do xua hay là cái khác, nữ hoàng đều không tại phát biểu. Tất cả nguyên tố lò luyện điện đường lần nữa lâm vào trầm mặc. Tóm lại, đây chính là chúng ta phát hiện toàn bộ thế giới tinh hà cùng đa nguyên vũ trụ biến hóa. Kỳ thật đa nguyên vũ trụ chúng ta không rõ ràng lắm. Dù sao đó thật là quá lớn. Chúng ta quan trắc năng lực thậm chí vô pháp vượt qua tới gần mười mấy cái tinh vực. Nói lời này là liệt nhật nữ hoàng, vị này nhìn qua có chút phát triển gremlin có chút dầu dĩ không vui vẻ nói. Nói thật, nếu như không phải chết sống tìm không thấy thích hợp gremlin sinh tồn cao nguyên tố thế giới, chúng ta tội gì tại nơi này cắm rễ mấy trăm năm. Sáng tạo gremlin quê hương a, thật là, ta đều mấy trăm năm không có xuất môn du lịch, ta hiểu. Sau khi hết khiếp sợ, Joshua khôi phục lại bình tĩnh, hắn đem cái kia, lõm, hình thế giới tinh hà ghi vào chỗ sâu trong óc về sau. Không khỏi có chút tiếc nuối chính mình thế mà không có phát giác điểm này, nhưng thông thường ai sẽ rảnh đến nhàm chán đem vô tận tinh thần đều liền cùng một chỗ đâu. Lại thêm hư không đại tuyền qua cùng tinh hà vết thương tồn tại. Ai cũng rất dễ dàng đem kia một mảnh không hành tinh hắc ám khu vực xem nhẹ. Mà tại tiêu hóa hết những tin tức này sau đó, Joshua ngẩng đầu, hỏi lại lần nữa, bất quá, này vẻn vẹn là các ngươi phát hiện chỗ khác biệt. Mà ta muốn biết đến, là các ngươi đối tình hình này cách nhìn. Đây cũng không phải Joshua nhất định để Gremlin nữ hoàng nhóm nhiều lời một số tin tức. Chủ yếu là bởi vì, hắn dù sao chỉ là một cái chừng 30 tuổi nhân loại. Xuyên Việt tới này cái thế giới, cũng bất quá chính là 9 năm. Hắn có lẽ biết được rất nhiều tin tức bí ẩn, nhưng lại không cách nào phân biệt ra những tin tức này đến tột cùng có kỳ quái hay không. Bởi vì tại trong sự nhận thức của hắn, đây đều là bình thường. Đương nhiên. Chỉ có vượt qua hai cái thời đại Gremlin quần tộc mới có thể chính xác phân biệt ra được hai cái thời đại ở giữa khác biệt. Cái nhìn của ta, bốn vị nữ hoàng cùng nói, sau đó liếc mắt nhìn nhau, từ chối phiên, cuối cùng quyết định để biển cả nữ hoàng mở miệng. Biển cả nữ hoàng hắng giọng một cái, dùng nhu hòa phái nữ thanh tuyến nói, cái nhìn của chúng ta. Kỳ thật rất không thể tưởng tượng, các ngươi nhân loại có lẽ rất khó lý giải, nhưng cũng tuyệt đối đừng nói đây là chúng ta lừa gạt ngươi nói bừa a. Joshua khoác tay áo, ra hiệu chính mình sẽ không. Biển cả nữ hoàng lúc này mới yên lòng lại, thẳng thắn nói, ta cảm thấy, thế giới của chúng ta tinh hà bị người đánh tàn bạo qua dừng lại, cho nên mới biến thành dạng này. Joshua ngoặc kép chấm hỏi, bất quá tại một trận mê hoặc qua đi, chiến sĩ vẫn là nhanh chóng minh bạch nữ hoàng ý tứ. Ngươi nói là, chúng ta cái này thế giới tinh hà lõm xuống tạo hình, cũng không phải là đặc thù thiên nhiên cấu tạo, mà là từ ngoại lực can thiệp tạo thành sao? Điểm này, kỳ thật Joshua cũng chính mình nghĩ tới, dù sao hắn cũng hiểu biết. Một cái ngân hà tự nhiên bộ dáng có lẽ là thế nào. Nhưng dù sao nơi này là một cái có các loại siêu phàm lực lượng đa nguyên vũ trụ, hắn cũng không dám 100% cam đoan tất cả thế giới tinh hà đều cái bộ dáng này. Chỉ có đạt được xem như dân bản địa Gremlin sau khi xác nhận, hắn mới có thể cam đoan ý nghĩ của mình sẽ không bởi vì cá nhân tư duy cực hạn trói buộc. Đúng là như thế. Nhưng ý nghĩ này thật sự là quá vô căn cứ. Đánh tàn bạo thế giới thì cũng thôi đi, ai có thể đánh tàn bạo thế giới tinh hà a? Biển cả nữ hoàng tựa hồ cũng không nguyện ý tiếp tục cái đề tài này. Nàng vội vàng lắc đầu, đem một đầu xanh biển mái tóc giao thành gợn sóng. Kỳ thật, chúng ta nơi này còn có một số quang diệu kỷ nguyên thời đại lưu lại nghiên cứu tư liệu. Không biết bá tước ngài có hay không hứng thú nha? Ta đương nhiên có hứng thú. Do xua nhìn ra được, mấy vị Gremlin nữ hoàng tựa hồ không nguyện ý tại cái đề tài này bên trên sâu trò chuyện. Cho nên liền dứt khoát mặc cho bọn họ nói sang chuyện khác. Cần ta lại thêm một chút tin tức khác, xem như bổ sung sao? Tỷ như nói, có quan hệ với cái khác hình thái Gremlin. Lúc đầu, bốn vị nữ hoàng muốn hào phóng một lần, đem tin tức không ràng buộc đưa tặng cấp Joshua. Còn như cái khác Gremlin hình thái, bọn họ vốn còn muốn trào phúng một phen. Tỷ như nói đế quốc nhân tạo Gremlin kế hoạch gì gì đó cũng không cần nói. Chuyện này vốn chính là có bọn họ ở sau lưng duy trì. Nhưng khi Joshua thể hiện ra ngân yêu tinh hình thái hư ảnh về sau, bốn vị Gremlin nữ hoàng đều hít sâu một hơi, cánh đều đình chỉ kích động, nho nhỏ, mười phần đáng yêu. Này, như vậy không tốt đâu. Đại địa nữ hoàng đầu tiên liền có chút ngồi không yên. Nàng có thể cảm ứng được, loại này Gremlin hình thái mặc dù cùng tất cả nguyên tố Gremlin đều khác nhau rất lớn. Nhưng đối với nàng mà nói, nhưng lại có ngoài định mức tham khảo chỗ. Tứ đại nguyên tố Gremlin nữ hoàng sáng tạo Gremlin quê hương. Ý đồ khiến cho trở thành hoàn chỉnh thế giới. Chuyện này trên cơ bản tất cả truyền kỳ đều biết, nhưng là ai cũng không hiểu. Vẻn vẹn là tứ đại nguyên tố, là không thể nào hoàn thiện cái này thế giới. Y theo nữ hoàng nhóm kế hoạch, bọn họ sẽ tại sáng tạo xuất thế giới hình thức ban đầu sau đó. Từng chút sáng tạo ra cái khác hình thái nguyên tố Gremlin cùng không phải nguyên tố. Gremlin, tỉ như nói quang ám Gremlin, lấy qua Gremlin, linh năng Gremlin cùng thánh quang Gremlin vân vân. Chỉ có vốn có tất cả nguyên tố sau đó, một cái thế giới mới có thể thành hình, tiến tới hoàn thiện. Nhưng chuyện này tại ngay từ đầu liền gặp to lớn nan đề, bốn vị nguyên tố Gremlin nữ hoàng hình thái cùng tư duy phương thức thật sự là quá mức cực đoan, quá mức thân cùng chính mình nắm giữ nguyên tố. Bọn họ cơ bản không có khả năng chính mình sáng tạo ra cái khác hình thái Gremlin tiến tới hoàn thiện cái này thế giới, cho nên bọn họ mới giúp trợ đế quốc hoàng thất Diamond gia tộc đem Gremlin huyết mạch ban cho bọn hắn, từ đó quan sát Gremlin cùng nhân loại huyết mạch dung hợp hậu quả. Cho nên bọn họ mới đồng ý nhân tạo Gremlin kế hoạch, chế tạo ra thần cơ nguyên hình. Nhưng tất cả những thứ này cũng còn không có hoàn toàn thành công. Diamond gia tộc huyết mạch hỗn loạn, áp căn nhìn không ra nó biến hóa có phải hay không từ Gremlin huyết mạch tạo thành. Mà nhân tạo Gremlin mới vừa vặn tới đời thứ bảy, cũng bởi vì thí nghiệm tràng địa, phong ấn chi địa, bị Joshua oanh bạo mà kết thúc. Đom đóm cùng lẫm mặc dù xem như có một chút lấy thái hòa linh năng đặc thù loại Gremlin, nhưng giờ đây lại càng thêm hướng lấy một loại nào đó không biết tên phương hướng tiến hóa, mà cũng không phải là Gremlin hình thái. Cho nên trong lúc các nàng trông thấy Joshua trong tay kia cực kỳ hoàn thiện, phi thường có thể tham khảo tính ngân yêu tinh, lúc mới có thể thất thố như vậy. Cả hai cùng có lợi, ta muốn van các ngươi chiếu cố bọn hắn, dạy bảo bọn hắn văn hóa cùng lễ nghi, để bọn hắn nhanh chóng trở thành trí tuệ sinh mệnh, có được cùng Gremlin thông thường lực lượng mà đối lập. Các ngươi cũng có thể từ đó thu hoạch các ngươi muốn tin tức. Joshua lạnh nhạt nói, ta xem như sáng tạo giả, nhưng không có thời gian dạy bảo bọn hắn, thật sự là có chút xấu hổ. Yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối sẽ nghiêm túc dạy bảo bọn hắn. Không đợi cái khác nữ hoàng đáp ứng, trên thực tế bọn họ còn đắm chìm tại ngân yêu tinh năng lượng kết cấu bên trong. Đại địa nữ hoàng lập tức đánh nhịp quyết định nói, Ngày sau Radcliffe bá tước ngài chính là chúng ta khách quý nữa, có cần hay không chúng ta vì ngươi gia tộc quán thâu một chút Gremlin huyết mạch? Tuyệt đối dùng tốt, có thể trên diện rộng đề bạt nguyên tố thân cùng nha. Không cần, chúng ta Radcliffe nhất tộc là bình thường nhân loại, không cần chủng tộc khác huyết mạch. Joshua khoát khoát tay, từ chối hảo ý của đối phương. Đợi đến một trận rối loạn qua đi, chư vị Gremlin nữ hoàng rốt cục lấy lại tinh thần, đem nguyên bản liền định cáo chi Joshua tin tức rõ ràng trôi chảy đạo ra. Căn cứ đời trước Gremlin, cũng chính là chân chính vượt qua thất lạc 300 năm. Liên thông quang diệu sao băng hai cái kỷ nguyên Gremlin nhóm tự thuật. Đã từng quang diệu kỷ nguyên văn minh, cũng cùng giờ đây chúng ta một dạng sử dụng đủ loại thủ đoạn dò xét qua tất cả đa nguyên vũ trụ. Bọn hắn thậm chí còn đối đa nguyên vũ trụ cổ lão trước kia có cực kỳ khắc sâu nghiên cứu. Đại địa, nữ hoàng hắng giọng một cái, sau đó tiếp tục nói. Căn cứ đời trước Gremlin nhóm đối với chúng ta những này kỷ nguyên mới sinh Gremlin tự thuật. Tại quang diệu kỷ nguyên trong nghiên cứu, viễn cổ thế giới tinh hà thậm chí là tất cả đa nguyên vũ trụ đã từng trải qua một cái không gì sánh được mỹ hảo thời đại. Thời đại kia, tất cả hư không toàn bộ đều là có thể cư trú thế giới. Lại thế nào cằn cỗi tinh thần bên trong cũng dựng dục kỳ diệu sinh mệnh, cho dù là thái dương bên trong cũng có được cùng Gremlin giống như nhưng lại càng thêm kịch liệt sinh mệnh hình thái. Thời đại kia, tất cả đa nguyên vũ trụ một mảnh tường hòa. So với chiến tranh, đại gia càng muốn trao đổi lẫn nhau, chia sẻ kiến thức của mình cùng kiến giải, bởi vì tất cả đa nguyên vũ trụ đều là có thể cư trú thế giới. Văn minh áp căn không cần lẫn nhau tranh đấu, liền có thể thu hoạch đại lượng tư nguyên. Thời đại kia là viễn cổ, chỉ tồn tại ở tinh thể trong trí nhớ. Không có bất kỳ cái gì đương thời văn minh có thể biết được thời đại kia cố sự. Chỉ có thần minh rút ra thế giới cùng cương chi lực tin tức mới có thể biết được trong đó một chút điểm. Nhưng chính là cái kia mỹ hảo thời đại, lại tại một ngày nào đó đột nhiên chung kết. Đại địa nữ hoàng yên bình tự thuật. Cái khác ba vị nữ hoàng cùng Joshua đều an tĩnh nghe lấy. Ôn hòa đại địa nữ hoàng nói đến đây lúc, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó tiếp tục nói. Sau đó, hết thảy liền lâm vào tĩnh mịch hắc ám. Bất kỳ cái gì tinh thần bên trong đều không có thời đại kia ghi chép. Kia là xa so với thất lạc 300 năm càng dài, càng kinh khủng thất lạc thời đại. Mà liền tại cái kia thất lạc thời đại sau đó, hư không to lớn thú vật cùng cổ long cũng theo đó sinh ra. Đại địa nữ hoàng nhìn về phía Joshua, nàng thản nhiên nói, có lẽ rất nhiều người đều cho rằng cổ long cùng hư không to lớn thú vật tồn tại là từ đa nguyên vũ trụ sinh ra thời điểm liền tồn tại hằng cổ sinh mệnh. Nhưng đây là sai lầm. Y theo quang diệu kỷ nguyên nghiên cứu, cổ long cùng hư không to lớn thú vật đều là đột ngột xuất hiện tại mỹ hảo thời đại cùng thất lạc thời đại sau đó tồn tại, mà khi đó quang diệu kỷ nguyên đối hai loại cường đại lại khác thép sinh mệnh thể có cực kỳ đặc biệt kiến giải. Bọn hắn cho rằng hư không to lớn thú vật tồn tại là vì tại đa nguyên vũ trụ bết bát nhất, đáng sợ nhất, tiếp cận nhất hủy diệt tình huống dưới vẫn đang có thế giới có thể thai nghén sinh ra, mà cổ long ý nghĩa nhưng là vì tại hết thảy tinh thần đều diệt tận, vô số thế giới đều lâm vào chung kết, tĩnh mịch cùng hắc ám lúc, vẫn đang có thể dần dần khôi phục, dựng dục ra có thể cư trú thích hợp cư ngụ thế giới. Nói đến đây về sau, đại địa nữ hoàng ngậm miệng không nói, tựa hồ chỉ ngụy ý nói như thế nhiều, cũng chỉ biết như thế nhiều, tất cả điện đường nhất thời vì đó ngưng kết. Ngươi ra hỏa này, nói như thế nhiều làm gì a? Chọn một điểm dễ nghe nói a. Hảo hảo giao lưu, lập tức lại đem lại nói chết. cái khác Gremlin nữ hoàng phía trước liều mạng cấp đại địa nữ hoàng nháy mắt. Đánh ám chỉ, nhưng là đối phương cũng không có để ý, bởi vì bầu không khí thật sự là quá mức ngột ngạt. Do xua nghiêm túc không gì sánh được khuôn mặt cũng thật sự là có chút dọa người. Cho nên liệt nhật nữ hoàng liền tùy ý chọn một đề tài. Nói tiếp, tóm lại, chúng ta ngay từ đầu muốn sáng tạo thế giới ý nghĩ. Còn kém không nhiều là bởi vì cái này, chúng ta muốn tìm ra, bài trừ đi hư không to lớn thú vật, cổ long, cùng với tự nhiên cương chi lực dựng dục khả năng bên ngoài. Sáng tạo ra tân thế giới phương pháp. Thương Hải nữ vương gật gật đầu. Nàng đáp lời nói, cho nên chúng ta trực tiếp vứt bỏ cương chi lực ngưng tụ quá trình này. Trực tiếp tạo nên ổn định thế giới kết cấu. Nói, nàng liền ngưng tụ ra một ly trà. Cách không đưa cho Joshua. Uống uống nước, ngươi khẳng định khát nước rồi. Không khát, nhưng vẫn là cảm ơn. Mà Joshua chính hảo cũng kết thúc trầm tư. Hắn nâng chung trà lên. Uống một hơi cạn sạch, khi nghe thấy hai vị nữ hoàng minh lộ vẻ cường kéo chủ đề về sau. Chiến sĩ không khỏi cười nói, khẳng định rất khó đi. Đương nhiên a, Thương Hải nữ hoàng trông thấy bầu không khí hòa hoãn sau đó. Lập tức liền khôi phục tinh thần nói, siêu cấp tương đương khó. Ngươi nhìn một cái chúng ta bốn người, mệt mỏi tinh thần đều hoảng hốt. Hơn mấy trăm năm đều không có thư giãn một tí. Mỗi ngày liền cùng cái này thế giới cùng các loại ngoài ý muốn hiện tượng đấu trí đấu dũng. Cũng không phải, ta thật là hối hận lúc trước tiếp nhận đời trước Gremlin nữ hoàng truyền thừa nha. Hoàn toàn bị lừa, ta coi là tại nữ hoàng rất nhẹ nhàng. Nghe vậy, do hô không khỏi hiu hiu nhếch lên mi đầu. Tốt ngạc nhiên nói. Đời trước Gremlin nữ hoàng, ngươi nói là, những cái kia sống qua quang diệu kỷ nguyên cùng thất lạc 300 năm cổ lão yêu tinh nhóm. Đầu tiên, không thể nói cổ lão, bọn họ nếu còn sống sót khẳng định sẽ tức giận. Thiên Lam nữ hoàng lắc đầu, sau đó nàng nói, còn như các nàng có phải hay không, chúng ta cũng không rõ ràng, nên tính là a. Dù sao bọn họ tại sao băng kỷ nguyên lịch pháp khai sáng trước? Cũng bởi vì trọng thương qua đời. Đúng vậy a, liệt nhật nữ hoàng nhếch miệng. Thất lạc 300 năm thời điểm, chư thần nội chiến, các đại chủng tộc bên trong ngoại trừ tiến vào nơi ẩn núp cường giả. Những người khác cũng đều gia nhập trận kia chiến tranh. Rất nhiều truyền kỳ, rất nhiều thần không có bị tà thần giết chết. Lại bởi vì nội chiến mà cơ hồ toàn quân bị diệt. Khi đó, đơn giản liền cùng bên trong tinh thần mê hoặc một dạng khắp nơi đều tại loạn giết. Đời trước Gremlin nữ hoàng không có tham dự chiến tranh, nhưng lại muốn ứng phó chủng tộc khác công kích. Tóm lại, dù là liền xem như có người sống xuống dưới, nhìn xem này phiến hoang vu thổ địa, phần lớn cũng đều xấu hổ tự sát. Tự mình phong ấn, thậm chí là tự diệt. Có trời mới biết bọn hắn tại sao phải đánh lợi hại như vậy. Thậm chí liền thánh hiền đều nhìn không được. Trực tiếp đi, ai, đừng nói, tổn thương thân thể. Biển cả nữ hoàng nhìn xem càng nói càng sinh khí liệt nhật nữ hoàng. Không khỏi thở dài, hảo ngôn khuyên bảo nói. Uống nước miếng đi, ta mới không uống ngươi nước tắm liệt. Liệt nhật nữ hoàng nhìn xem ngưng tụ tại trước người mình chén trà nhỏ. Không khỏi giận tím mặt. Đây là một bộ phận của thân thể ta nha. Biển cả nữ hoàng tức khắc cũng giận tím mặt. Ngươi ghét bỏ ta, chính là ghét bỏ ngươi. Cái đồ chơi này không phải liền là ngươi nước tắm. Không, so nước tắm càng kinh khủng. Hơn nữa ta một cái hỏa nguyên tố Gremlin uống gì thủy. Lấy đi. Mà Joshua không có chú ý hai cái Gremlin nữ hoàng cãi lộn. Hắn nhìn trong tay mình bưng chén trà. Lần nữa lâm vào trầm tư. Những này Gremlin, đến tột cùng là gì đó khuyết điểm. Đại địa nữ hoàng cũng không cùng dạng không có để ý chính mình đồng bạn ở giữa tiểu đà tiểu nháo. Nàng chậm rãi theo chính mình trên bảo tọa bay xuống tới. Đến tới Joshua trước người, nói khẽ, kỳ thật, Thánh Hiền rất có thể cũng không phải là bởi vì thất vọng mà rời khỏi. Căn cứ suy đoán của ta, còn có đời trước Gremlin nữ hoàng nhóm suy đoán, Thánh Hiền có lẽ là phát hiện sự tình gì. Chuyện này tuyệt đối phi thường khẩn cấp, thậm chí xa so với tất cả quang diệu kỷ nguyên văn minh đều phải đến trọng yếu. Cho nên hắn mới không có thời gian đi ngăn cản chư thần tự giết lẫn nhau. Liền vội vội vàng rời khỏi Microp thế giới. Đại địa nữ hoàng thở dài nói, bất quá, hắn dù sao sớm đã rời đi, cùng nó quan tâm cổ lão truyền ngôn, không bằng để ý ngay sau đó. Ngươi nói đúng ấy ư, Radcliffe bá tước. Joshua Vịnh không chần chờ bao lâu thời gian, hắn lắc đầu, sau đó gật gật đầu. Cổ lão sự vật, tự nhiên có cần nó thời điểm, lấy trước kia tin tức làm dẫn, chúng ta có thể tìm được càng nhiều manh mối. Bất quá ngươi nói hoàn toàn chính xác không sai, hết thảy cũng là vì hiện tại mà phục vụ. Tu, tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục